Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, tuyển chọn. Khương Sầm vội vàng xuất lĩnh một đám cơ giáp tu sĩ tiến đến cứu. Một môn môn linh quang pháo, đối với đàn yêu thú chung bắn ra, ầm ầm nổ tung, tung bay vô số thú thân thể, ỉ vào linh quang pháo yểm hộ. Chúng cơ giáp tu sĩ đáp xuống vài tên tiền trạm tu sĩ phụ cận. Sau đó, chúng tu sĩ lại là một hồi linh quang pháo bắn một lượt. Đem trước mặt yêu thú hết thảy oanh phi, lập tức liền có trên 100 trích yêu thú chết ở linh quang pháo xuống. Xa xa yêu thú nhìn thấy cảnh này, rốt cuộc biết sợ hãi, tạm thời không dám lại xông tiến lên đây. Nhân cơ hội này, mọi người vì những kia tiền trạm tu sĩ cơ giáp thay đổi, thay thế linh thạch, sau đó bọn hắn tự động rút lui khỏi, bay đến giữa không trung tàu cao tốc phụ cận hộ tống. May mắn môn chủ đại nhân tới kịp lúc, nếu không chúng ta hôm nay chỉ sợ muốn táng thân yêu bụng. Một gã tiền trạm tu sĩ nói xong, từ trong lòng lấy ra một phần sơ đồ phác thảo, giao cái Khương Sầm. Môn chủ đại nhân, nơi này chính là mãng hoang chi địa. Chúng ta tại đến nơi này hậu, đã muốn thừa lúc cơ giáp vây quanh hoang dã chi địa cao tốc phi hành một vòng. Họa vẽ rơi xuống đại khái bản đồ địa hình, thỉnh môn chủ xem qua. Bất quá, theo chúng ta điều tra, nơi này hoang dã chi địa, trải rộng yêu thú, số lượng nhiều, khó có thể tính ra. Hơn nữa trên bầu trời lộ vẻ yêu cầm, chúng ta cơ giáp linh lực hao hết, suốt nữa chống đỡ không nối, vất vả chư vị rồi. Khương Sầm tiếp nhận phần này thô sơ giản lược bản đồ địa hình. Nhìn một chút, hắn phát hiện cái này hoang dã chi địa diện tích, so với hắn dự đoán muốn ít hơn nhiều, chỉ có 200-300 ngàn dặm phạm vi, địa chất vận động một mực không nhận thức được phát sinh. Hiện tại hoang dã chi địa chỉ có 200-300 ngàn dặm, mà ở 100 triệu năm hậu, càng nhiều là đất liền di động ra mặt biển, lại để cho cái này tấm mãng hoang đại địa thành là một người chừng 1000 vạn dặm phạm vi đại lục. Bất quá tuy nhiên diện tích không tính quá lớn, đối với trùng kiến thần kỹ môn mà nói, đã đầy đủ, duy nhất phiền toái chính là trong chỗ này tồn tại đại lượng yêu cầm yêu thú. Bách Lý đạo hữu như thế nào không tại? Khương Sầm hỏi, hắn phái ra dò đường cơ giáp tiền trạm bộ đội, dùng Bách Lý Tầm Trạch cầm đầu. Nhưng hôm nay đại bộ phận tiền trạm bộ đội tu sĩ cũng đã tề tụ hoang dã chi địa. Ngược lại không thấy Bách Lý Tầm Trạch, cái kia kỹ sư đáp. Bách Lý Tông Sư phân phó chúng ta tách ra tìm kiếm hoang dã chi địa. Tìm ở đây hậu, chúng ta từng ý đồ dùng sóng vô tuyến điện cùng Bách Lý Tông Sư liên lạc. Nhưng mà liên lạc không được. Đại khái hắn tìm lệch vị trí, cách đây nơi quá xa, cho nên tạm thời tiếp thu không đến tín hiệu. Một vị khác kỹ sư nói ra, không cần phải lo lắng. Hắn sử dụng chính là thứ 6 đời cơ giáp, cho dù gặp yêu thú lợi hại, trốn chạy để khỏi chết, đào mệnh, tự bảo vệ mình cũng đủ để làm được. Có lẽ tiếp qua nửa ngày, hắn sẽ trở lại rồi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn ở trên không trung rất xa nhìn ra xa bao quát cái này tấm hoang dã chi địa. Phát hiện tại đây thảm thực vật phong phú, thanh sơn lục thủy. Chim bay cá nhảy rất nhiều, hoàn cảnh nên vậy không kém. Đúng như là điển tịch ghi lại nói, cái này tấm hoang dã chi địa, cũng không có người ở. Cái này tấm hoang dã chi địa, nếu như cải tạo tốt, đủ để nuôi sống mấy tỷ người, mà bọn hắn chỉ có hơn 5000 người. Địa phương là cũng đủ, nhưng mà tại trùng kiến thần kỹ môn trước kia, bọn hắn phải càn quét nơi này yêu cầm yêu thú, nếu không ngay an toàn lối ra đều không có. Khương Sầm nhìn một cái trên bầu trời khắp nơi xoay quanh yêu cầm thân ảnh, không khỏi nhướng mày, nơi này yêu thú rất nhiều cũng thì thôi. thậm chí ngay cả yêu cầm đều nhiều như vậy. Đây có gì kỳ quái? Khương Vũ nói ra, yêu cầm cũng muốn sinh sôi nảy nở hậu đại. Chúng bình thường tại trên hải đảo an trí sao huyệt, dưỡng dục hậu đại, mà kề bên này vùng biển, mấy ngàn dặm phạm vi liền một cái lớn một chút đá san hô đều không có. Lộ vẻ biển rộng mênh mông, cho nên lũ yêu cầm sao huyệt đều tập trung ở cái này hoang dã chi địa. Làm cho nơi này yêu cầm rất nhiều, mà ở trong đó yêu thú, đại đa số cũng là dựa vào ăn vụng yêu cầm trứng mà sống. Ví dụ như cái kia số lượng nhiều nhất nhưng phun ra nọc độc tiễn tích. Còn có vậy cũng dùng đào thành động chui vào yêu cầm sao huyệt ăn cắp cầm trứng. Khó lòng phòng bị thổ giáp long, ở chỗ này tùy ý có thể thấy được. Khương Sầm nhẹ gật đầu, ngoại trừ Khương Vũ nói tình huống bên ngoài, còn có thật nhiều biển lục lưỡng thê yêu thú, cũng đều ở chỗ này tụ tập sinh sôi nảy nở. Những này yêu thú yêu cầm thiên địch tự nhiên cũng sẽ lại tới đây bắt con mồi. Tăng thêm cái này hoang dã chi địa không có nhân loại tu tiên giả quấy rầy, làm cho nơi này yêu cầm đàn yêu thú thể cực kỳ đồ sộ. Số lượng cực kỳ khổng lồ, 5.000 cấp thấp tu sĩ. Tại đây bầy yêu cầm yêu thú trước mặt, giống như suối nước gặp biển cả, cây non gặp đại thụ, con sâu cái kiến gặp hổ thú. Sức chiến đấu căn bản không tại một vài lượng cấp thượng. Muốn ở chỗ này chỗ dựa, rất không dễ dàng. Khương Sầm không chỉ có nhướng mày, hoang dã chi địa tự nhiên hoàn cảnh, so với hắn đoán trước rất tốt. Hơn nữa nơi này thiên địa nguyên khí có chút đầy đủ. Lường trước có không ít linh quáng linh mạch, những này đều lợi cho thần kỹ môn trùng kiến. Nhưng là, hoang dã chi sự tồn tại nguy hiểm, so với hắn đoán trước càng thêm đáng sợ. Dưới khuôn mặt mãng hoang chi địa thượng, khắp nơi là yêu thú tung tích, cơ hồ không thể đặt chân chi địa, mà chung quanh không trung cũng không có thiếu yêu cầm xoay quanh. Nhìn chằm chằm, một mực phiêu trên không trung, cũng không phải kế lâu dài, chỉ có thể trước cường công kế tiếp cứ điểm, sau đó thận trọng, làm gì chắc đó, từ nơi này chút ít yêu cầm yêu thú chảo hạ, cướp lấy thành lập thần kỹ môn địa bàn. Khương Sầm hướng chúng tu sĩ nói ra, kế tiếp là tuyển chọn. Khương Sầm cùng vài tên tông sư thương nghị một phen hậu, cuối cùng nhất quyết định tại hoang dã chi địa bờ đông cao nguyên thượng trùng kiến thần kỹ môn. Kiến tạo tại đây tấm cao nguyên thượng có mấy cái nguyên nhân, là tối trọng yếu nhất chính là trong lúc này hướng biển cả, lưng tựa núi cao, dễ thủ khó công. Hơn nữa, tại đây tuy nhiên tới gần biển cả, lấy nước thoát nước thuận tiện, đồng thời bởi vì nơi này ở vào bờ biển trên vách đá, địa thế cực cao, so mặt biển trọn vẹn cao hơn mấy trăm trượng, nếu như phát sinh biển gầm nước biển tăng vọt, hoặc là trong nước yêu thú tàn sát bừa bãi, y nguyên vô pháp đối với thần kỹ môn sinh ra uy hiếp. Khương Sầm mệnh lệnh cơ giáp tu sĩ tại tàu cao tốc phụ cận thủ vệ, bảo vệ tàu cao tốc bay về phía cao nguyên nơi. Chúng tu sĩ đi ngang qua hoang dã chi địa, trên đường đi vô số yêu cầm khi bọn hắn bốn phía xoay quanh, đối với những nhân này tu sĩ thập phần cảnh giác, chỉ cần bọn hắn lộ ra ác ý, lập tức liền có vô số yêu cầm phía sau tiếp trước khởi xướng tiến công. Mà dưới thân thể của bọn hắn, rộng lớn hoang dã cả vùng đất, vô luận là rừng rậm, thảo nguyên, có lẽ hay là ẩm ướt, sông núi, khắp nơi đều có thể thấy được đến thành đàn yêu thú lao nhanh. Mỗi khi tàu cao tốc bay qua một khu vực, tại đây yêu thú sẽ đặc biệt nóng nảy cuồng, biết rõ tàu cao tốc bay xa, đi một cái khác khu vực. Những này yêu thú sao động mới có thể dần dần thở bình thường lại. Rất hiển nhiên, trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt diễn biến, tại đây yêu thú cũng đã thích ứng nơi này sinh tồn hoàn cảnh, hơn nữa đều có các một mảnh lãnh thổ. chỉ cần có kẻ thù bên ngoài xâm lấn cái này tấm lãnh thổ, nơi này yêu thú sẽ đặc biệt sao động bất an, lộ ra địch ý, thẳng đến người xâm nhập rời đi, mà không chung yêu cầm, tựa hồ cũng là như thế. Tuy nhiên 5 chiếc tàu cao tốc phụ cận, một mực có yêu cầm đi theo xoay quanh, nhưng là trên đường lại thay đổi vài gầy bất đồng yêu cầm. Hiển nhiên những này yêu cầm cũng có đều tự vùng trời quốc gia. Gần nửa ngày hậu, chúng tu sĩ rốt cục đi tới hoang dã chi địa sườn đông. Chính như tiền trạm tu sĩ thăm dò cái kia dạng, nơi này có một mảng lớn cao ngất vách núi vách đá. Ngay tại bên bờ biển thượng, lại cao ra mặt biển trăm trượng, mấy trăm trượng, Khương Sầm phát hiện, ngay cao nguyên thượng có không ít yêu thú sinh hoạt, cho nên dàn xếp hạ trước khi đến, còn cần đem tại đây yêu thú đuổi đi. Khương Sầm mệnh tàu cao tốc ở chỗ này đáp, đồng thời phái ra cơ giáp đại quân, tại phụ cận càn quét một phen, đem phụ cận yêu thú đều khu trừ. Cao nguyên thượng lộ vẻ đột ngột thạch phong, địa thế bất bình, bất lợi với đại quy mô kiến tạo lầu các kiến trúc. Bất quá đây đối với tu tiên giả mà nói, cũng không phải là cái gì không giải quyết được khó khăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.